Chương 138, Hồ Thần. Mù Cù Dồ cùng Nhu Sạ đám người tìm được trong thôn giàu có nhất nhân gia, sau đó giống như thường ngày, lấy khu ma lý do xuống tới. Miễn là đùa giỡn điểm tiểu pháp thuật, để những thứ này phổ thông người tin tưởng quả thực là chuyện dễ dàng. Trong phòng đợi khoảng khắc, Mù Cù Dồ rất nhanh thì chứng kiến Di Lặc Mị Dồ Cù mang theo mới vừa nữ hải trở về. Mù Cù Dồ ngây ra một lúc nói, sẽ không đúng lúc như vậy a, lẽ nào mới vừa rồi cùng Di Lặc Mị Dồ Cù quan hệ không minh bạch nữ hải dĩ nhiên là nhất có tiền nữ nhi của người ta. Di Lặc Mị Dồ Cù người này thật là biết chọn. Cả gù dạ chuyện thường ngày ở huyện nói, cùng nhau đi tới, hắn không phải đều là thế này phải không, chuyên môn tìm nhất người có tiền ra khu ma trừ yêu. Chuyên môn tìm xinh đẹp lại có tiền nữ hài nói chuyện yêu đương. Ali nói ra, bị các ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên thật tò mò Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư cùng cô gái kia là thế nào biết. Đó đã là rất nhiều năm trước sự tình. Nhà chủ nhân đại khái nghe được cả gụ dạ cùng Ali đối thoại, chậm rãi đi tới. Đó là một cái có chút mập mạp trung niên nhân, hắn một bên hồi ức chuyện năm đó vừa nói, nữ nhi của ta năm đó thể nhược nhiều bệnh. Vẫn gặp phải Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư mới có chuyển biến tốt đẹp, lúc đó Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư dùng cực kỳ đắt giá thảo dược chữa cho tốt con gái ta thân thể, thực sự là cực kỳ đắt giá thảo dược ra con gái ta thân thể khỏe mạnh chuyển phía sau. Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư hỏi ta 370 nữ nhi có nguyện ý hay không vì hắn sinh con, cho nên ta đem bọn họ hôn ước định xuống tới. Mù Cù Dồ liếc nhìn Di Lặc Mị Dỗ Cụ, thực sự không lời chống đỡ. Người này tham tài háo sắc, thói hư tật xấu qua nhiều năm như vậy sẽ không có sửa đổi. Hắn năm đó không cần nghĩ cũng biết là xem ở nữ hải tử ra bên trong có tiền phân thượng, mới ra tay cứu người, thuận tiện bắt chẹt một số tiền lớn. Cái này mập mạp trung niên nhân thoạt nhìn của cải cố gắng dày, nhưng là ngay cả như vậy, cách nhiều năm như vậy phía sau cũng muốn cảm thán thảo dược sang quý, có thể thấy được Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư năm đó bắt chẹt được có bao nhiêu tàn nhẫn. Di Lặc Mị Dỗ Cụ cùng cô bé kia càng đi càng gần, vừa lúc nghe được trung niên nhân cùng cả gụ dạ các nàng nói chuyện, sắc mặt càng phát ra xấu xí. Hắn lung túng nói, các ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta không phải người như vậy. Sản gồ nghiêm túc nói, chúng ta không có hiểu lầm, ngươi chính là người như vậy. Vâng đúng lúc này, đại địa chấn động kịch liệt, sợ đến cô gái kia trốn vào Di Lặc Mị Dỗ Cụ nghi ngờ lý sát sát run. Inusa trêu nói, Di Lặc Mị Dỗ Cụ, ngươi nói xạo muốn tắt được thiên lôi đánh xuống. Di Lặc Mị Dỗ Cụ kháng nghị nói, đừng nói giỡn có được hay không, cái này rõ ràng cho thấy có yêu quái đang làm trò quỷ. Đã có BGZ rất mạnh yêu khí xuất hiện tại trong thôn, không phải nhanh lên giải quyết hắn, trong thôn mọi người đều phải xui xẻo. Di Lặc Mị Dỗ Cụ nói xong như thế đứng đắn, đương nhiên là vì để cho mọi người đừng lại vướng víu hắn về điểm này chuyện hư hỏng, bất quá tại hắn lúc mở miệng. Mù Cù Dồ quả thực cảm giác được có vô cùng mãnh liệt yêu khí xuất hiện. Vẻ này yêu khí tràn ngập ở trong thôn, đem trong thôn tất cả mọi người bao phủ, mới vừa địa chấn cũng là hắn làm ra tới. Một cái có năng lực chế tạo động đất yêu quái, cho dù là Mù Cù Dồ cũng không khỏi không nhìn thẳng vào vài lần, bởi vì như vậy năng lực quả thực vô cùng mạnh mẽ. Hắn dùng tới chế tạo động đất năng lực nếu là dùng ở người hoặc là yêu quái trên người, thiên biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Đương nhiên, Mù Cù Dồ không có khả năng đem loại trình độ này năng lực để ở trong lòng. Di Lặc Mị Dồ Cụ đột nhiên quay đầu hỏi cái kia mập mạp trung niên nhân, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Trung niên nhân thở dài một tiếng nói ra thật xấu hổ, con kia yêu quái coi trọng nữ nhi của ta, muốn cho nữ nhi của ta cùng hắn thành thân, chế tạo địa chấn chính là vì thúc giục cùng cảnh cáo chúng ta thực sự không có biện pháp nào. May mắn Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư ngươi đúng lúc trở về. Mời nhanh lên một chút cùng nữ nhi của ta thành hôn. Mù Cù Dồ ngẩn người, hoàn toàn không cách nào lý giải trung niên nhân tư duy. Hắn vừa rồi vì Di Lặc Mị Dỗ Cụ xuất hiện mà vui vẻ, Mù Cù Dồ còn tưởng rằng hắn muốn mời Di Lặc Mị Dỗ Cụ trừ yêu đâu, nhưng là hắn dĩ nhiên lời nói xoay chuyển liền hy vọng Di Lặc Mị Dỗ Cụ cùng nữ nhi của hắn thành hôn. Di Lặc Mị Dỗ Cụ cùng nữ nhi của hắn thành hôn. Cùng yêu quái có thích hay không nữ nhi của hắn có quan hệ, lẽ nào nữ nhi của hắn thành thần, cái kia yêu quái liền có thể thay đổi chủ ý? Yêu quái loại này tồn từ lúc nào trở nên như thế thông tình đạt lý? Di Lặc Mị Dỗ Cụ hiển nhiên cũng có giống nhau nghi hoặc, kỳ quái hỏi lên. Trung niên nhân lại một lần nữa thở dài nói, pháp sư ngươi có chỗ không biết, cái kia yêu quái chỉ thích chưa nhân sự thiếu nữ, miễn là ngươi cùng ta nữ nhi thành hôn, hắn sẽ đối với con gái ta mất đi hứng thú. Mù Cù Dồ thì lại một lần nữa không nói. Cái kia yêu quái giờ học thật soi mói a, vẫn còn có cái này phương diện yêu cầu. Bất quá Mù Cù Dồ đám người như là đã đi tới nơi này, đương nhiên không có khả năng để hắn như nguyện. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Di Lặc Mị Dồ Cụ, Cạ Cụ Dạ, Sàn Gô, chuẩn bị động thủ đi. Bọn họ không nói hai lời liền thu thập bắt đầu chính mình binh khí, hướng về gian nhà bên ngoài phóng đi. Cái kia trung niên nhân ngây ra một lúc, hốt hoảng đuổi theo ra tới hồ, các ngươi muốn làm cái gì, ta đã từng đi tìm rất nhiều pháp sư trừ yêu, nhưng là đều đánh không lại hắn, con kia yêu quái thật lợi hại, các ngươi nhất định sẽ bỏ mạng nhanh lên một chút trở về. Nhưng là Di Lặc Mị Dồ Cụ bọn họ liền nạ giả còn không sợ. Trên đời này nơi nào còn có cái gì yêu quái có thể cho bọn họ nhận túng, cho dù thật có cường đại đến không cách nào ứng phó yêu quái, bọn họ cũng có thể giao cho Mù Cụ Dồ đi đối phó. Lao ra phòng ở phía sau, Mù Cụ Dồ đám người sử xuất vũ không thuật, hướng về động đất đầu nguồn bay đi, chỉ chốc lát sau sẽ đến một mảnh hồ bầu trời. Bên hồ có một con dài cá nheo đầu cùng thân thể con người yêu quái kéo một xe lễ vật hướng làng phương hướng đi tới. Inuisa rơi vào tên kia trước mặt nói, ngươi chính là muốn cướp nữ hải tử làm thê tử yêu quái. Cái kia yêu quái vóc người rất tờ hờ tờ tiểu, đứng ở Inuisa trước mặt tựa như một đứa bé con. Bất quá hắn dường như không cảm giác Inuisa uy hiếp, vẫn như cũ nghiêm trang cải chính nói, ta không phải yêu quái, ta là hồ thần. Inuisa trùng điệp một quyền chùy đến trên đầu của hắn, không khách khí chút nào nói, trở về, ta bất kể ngươi là hồ thần vẫn là yêu quái, cô bé kia không thích ngươi. Ngươi không thể sang vậy. Khó mà làm được hồ thần không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, năm đó xì mạ phụ thân hướng ta ước nguyện, nói ta chỉ cần phù hộ nữ nhi của hắn thân thể khôi phục khỏe mạnh, có thể trả bất cứ giá nào, ta muốn đúng là cưới xì mạ làm vợ. Hồ thần trong miệng xì mạ, làm lại chính là cô gái kia. Xì mạ cùng cha nàng đuổi đi ra, vừa lúc nghe được hồ thần nói. Xì mạ phụ thân quỳ dạp xuống hồ thần trước mặt, lúng túng nói, hồ thần, xin lỗi. Năm đó ta chỉ là quá hy vọng nữ nhi thân thể khỏi hẳn mực có nói như vậy, kỳ thực Si Mạ cũng không biết chuyện. Dừng một chút, hắn vừa quay đầu xông Si Mạ giải thích, đều tại ta năm đó quá hồ đồ, mực có cho phép như vậy nguyện vọng. Mù Cù Dầu nghe đến, cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cũng không tán thành hồ thần, bởi vì Si Mạ thân thể khỏe mạnh chuyển không phải bởi vì vi hồ thần phù hộ hoặc là cái gì, mà là bởi vì Di Lặc Mị Dồ Cụ xuất hiện. Nếu hồ thần không có phù hộ nữ hải, không có trả gia nhiệm là cái gì, Mù Cù Dồ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xỉ mạ rơi vào trong tay hắn. Mù Cù Dồ một tay đem hồ thần nhắc tới nói, cút về à, để xỉ mạ thân thể biến người tốt là Di Lặc Mị Dồ Cụ pháp sư, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ, ngươi thiếu tự dắt vàng lên mặt mình.